Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 49, ba câu hỏi mang tính chất công kích linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình, phát hiện quỷ linh, đánh giá đẳng cấp mục tiêu tam cấp phệ hồn quỷ. Vào lúc trong đầu Cao Dương vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, đồng thời trong tầm mắt Cao Dương cũng xuất hiện một cái đầu không còn một nửa, nhìn cực kỳ dọa người. Con quỷ sau khi xuất hiện liền hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp tiến vào bút lông trong tay đám người. Cùng một thời gian, nguyên bản bút lông trong tay mấy người thẳng đứng rơi ở trên tờ giấy, bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực đạo kéo theo bút lông về phía trên tờ giấy vẽ một vòng tròn. Động, Triệu Nham, là ngươi sao? Nhìn một cái vòng tròn trên tờ giấy kia, cơ thể của Nghiêm Tiểu Yên nhịn không được run lên hỏi. Ngòi bút ngắn ngủi bay lên không, sau đó ở phía trên tờ giấy lưu lại một chữ. Nam, đi gì, chữ Nam này mình cũng cô biết dịch NTN cho sát nghĩa nên mình để nguyên. Không giống với lần trước, lần này trải qua một màn này khiến trong lòng Triệu Nham tràn đầy ngoài ý muốn cùng cảm giác mới lạ. Giờ này khắc này, sau khi sáng tỏ là trên thế giới này thật sự có quỷ, Triệu Nham thấy cảnh này, trong lòng cũng khẩn trương lên. Không chỉ riêng Triệu Nham, ở trong phòng, Nghiêm Tiểu Yên cùng với hai nữ sinh khác cũng nhìn Cao Dương, với ánh mắt đầy dấu hỏi. Thấy vậy, Cao Dương cười sau đó quay sang hỏi Triệu Nham. Ta muốn hỏi hắn vấn đề gì thì chỉ cần trực tiếp hỏi là được sao? Triệu Nham trả lời, mỗi lần muốn hỏi vấn đề gì thì phía trước hô hai tiếng bút tiên mới được. Minh bạch, Cao Dương gật đầu đáp lại một tiếng, lực chú ý liền đặt trên âm khí vừa mới xuất hiện. Chỉ là, nhìn chữ trên mặt tờ giấy mà bút lông kia xoay oai oai, Cao Dương trầm ngâm một chút sau đó nhịn không được liền thốt lên câu hỏi. Bút tiên, chữ của ngươi xấu như vậy làm bút tiên không thành vấn đề à? Âm thanh rơi xuống, mặc kệ là Cao Dương hay là bọn người Nghiêm Tiểu Yên có thể cảm giác rõ ràng bút lông nắm tong tay nhẹ nhàng run một cái. Hơn nữa trên tờ giấy cũng không có nhận được câu trả lời của bút tiên. Triệu Nham thấy vậy trong lòng đại hãn không thôi, thấy bút tiên không có câu trả lời, Cao Dương nhếch miệng sau lẩm bẩm một tiếng. Trên mạng còn nói cái gì bút tiên là hữu vấn tất đáp, hiện tại xem ra cũng là bị chuyện. Nói xong, Cao Dương nhảy qua vấn đề này một lần nữa hỏi. Bút tiên, ngươi chết như thế nào? Bút tiên, tự sát nhảy lầu chết. Cao Dương, bút tiên, lúc ngươi chết ngươi bao nhiêu tuổi? Bút tiên, 24, rất nhanh, sau một hồi giải đáp vài câu hỏi đơn giản và có được tin tức cơ bản của quỷ vật bên trong bút lông, một ý niệm điên rồ đã được hình thành trong đầu Cao Dương. Sau đó, khóe miệng Cao Dương đã nâng lên một nụ cười tỏa nắng. Rất nhanh, bọn hắn liền biết Cao Dương muốn làm gì. Cao Dương, bút tiên, trước khi chết ngươi đã có bạn gái chưa? Bút lông run rẩy, hai bút tiên trầm mặc, một Cao Dương, bút tiên, trước khi chết ngươi sẽ không phải vẫn còn nguyên gen à? Theo một vấn đề cuối cùng rơi xuống, đừng nói Cao Dương, Nghiêm Tiểu Yên cùng với mấy người Triệu Nham đều có thể cảm nhận rõ ràng được bút trong tay của mình đang điên cuồng run rẩy. Cũng dẫn đến nước mực trên bút lông bây giờ cũng đang run rẩy ở giữa và không ngừng nhỏ mực xuống tại trên giấy lớn trắng noãn. Triệu Nham có thể chắc chắn, bây giờ bút tiên chắc chắn rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói bút tiên, nếu là đổi thành Triệu Nham sau khi nghe Cao Dương lần lượt hỏi từng câu từng chữ đều mang đậm tính cà khịa cùng công kích người nghe, liền xem như hắn cũng hoàn toàn chịu không được a, đổi ai có tố chất có thể chịu được ba câu hỏi của Cao Dương. Nhưng ngay lúc bút lông trong tay đám người điên cuồng chấn động, Cao Dương cuối cùng nói ra câu nói sau cùng. Bút tiên ngươi đi đi, không nhà không xe, trước khi chết vẫn còn nguyên xin, mẹ ta không để ta chơi với thể loại kém cỏi như ngươi. Âm thanh rơi xuống, bút trong tay đám người bỗng nhiên bất động, căn phòng rơi vào im lặng. Một đôi mắt u xanh nhìn chòng chọc vào Cao Dương, bên trong con mắt giống như có u hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Tựa hồ như có thể nghe được tiếng răng cắn vang lên tiếng ken két. Ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào Cao Dương giống như là đang muốn xem nên bắt đầu đem Cao Dương từng chút một xé thành mảnh nhỏ từ vị trí nào ngay trước mặt con phệ hồn quỷ. Cao Dương không nói hai lời, trực tiếp kéo bên cạnh Nghiêm Tiểu Yên cùng Lưu Tình Tình mặt đang mộng bức trái ôm phải ấp, sau đó hướng về phía phệ hồn quỷ lộ ra một cái nụ cười tỏa nắng, cách chương.